Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kẻ nào đã chỉnh đồng hồ của tôi? Hắn hất hàm xuống dưới rồi kéo nó đi. An Vi đoán biết ngay là ai. Nó hùng dũng bước đi không cần hắn phải kéo. Vừa bước xuống, nó ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa, ném mạnh chiếc cặp xuống ghế, giận dỗi chỉ vào mặt Thái Điệp và Bảo Nam đang cố nhịn cười đến đỏ mặt. Nhìn bộ dạng luộm thuộm của nó, bọn họ cũng hiểu nó đã hoảng hồn đến cỡ nào. An Vi lên tiếng mắng nhiếc. Candy thối, Kim thối, sao hai người dám làm thế với tôi chứ? Hai người là bạn tốt, tốt, tốt của tôi đấy. Hai người chẳng có nghĩa khí chút nào, bắt nạt một cô bé mỏng manh yếu đuối như tôi. Thật xấu hổ quá mà, không ra làm sao cả. Thái Điệp và Bảo Nam vừa nghe nói chửi, vừa cúi đầu nhận lỗi như trẻ con. Thật ra là hai người không thể nhịn cười được nữa, phải cúi đầu xuống cười, không dám nhìn mặt nó. Sợ rằng sẽ phá lên cười, nó sẽ càng tức giận hơn. Khánh Anh đi tới bịt miệng nó lại rồi kéo nó ra ngoài. Theo hắn thấy thì nó không dừng và không có ý định dừng việc giáo huấn hai đứa kia lại nên phải ra tay trước. Sống chung với nó một thời gian rồi, hắn còn lạ gì cái nết nó nữa. Nó gọi dậy cũng uốn a uốn éo xin ngủ thêm 5 phút, rồi 5 phút. Tốt nhất là để nó tự dậy. Ừ, tôi chưa nói xong. An Vi cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm mà kéo ra ngoài không thương tiếc. Thái Điệp và Bảo Nam đã bật cười đập bàn đập ghế một trận, lòng tự hào về trí thông minh của mình, sau đó mới nghiêng chỉnh đi ra. Khánh Anh buông tay ra rồi chỉnh lại cái cổ áo một nửa trong một nửa ngoài của nó. Nó đã hét toáng lên vẻ không phục. Tôi còn chưa mắng. Từ nay tôi sẽ gọi cô dậy. Không đợi nó lèm bèm hết câu, hắn đã lấy mũ đội lên đầu nó. Lên xe đi. Khánh Anh leo lên xe rồi quay người về sau đưa cặp cho nó. Nó vẫn nghĩ hắn bênh hai người kia mà không bênh nó. Khoanh tay lại, hất mặt lên trời, không thèm cầm cặp hắn hay leo lên xe. Khánh Anh giờ khóc giờ cười nhìn nó, hắn không quen dỗ con gái. Với lại hắn có làm gì sai đâu mà nó giận lây sang hắn. Nó cứ đứng đó cho tới lúc Thái Điệp và Bảo Nam đi xe tới mới lườm hai người mà lên xe hắn. Dù sao đầu sỏ vẫn là hai tên này. Hai chiếc mô tô lao vun vút ra đường, đi với hắn lâu nên nó cũng quen rồi, nhưng vẫn phải vịn lấy áo hắn cho an toàn. Hắn nở một nụ cười gian xảo rồi lao vun vút trên đường, làm nó bất ngờ ôm lấy hắn ghì chặt. Miệng không ngừng chửi rủa hắn, còn hắn cứ làm ngơ như không nghe thấy mà chạy nhanh hơn. Hai chiếc mô tô dừng trước một quán gà nướng ven đường, mùi gà nướng xộc vào mũi nó, làm nó muốn bật xuống xe chạy vào. Nó cứ ngồi trên xe nhắm mắt, hít hà mùi thơm thu hút nó, miệng cong lên một nụ cười. Ê, Ren, hôm nay tôi bao, ăn bể bụng luôn. Thái Điệp tháo vội chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Bảo Nam rồi chạy nhanh đến An Vi, bỏ mặc Bảo Nam đang bí xị nhìn cô. Ok. An Vi đưa bàn tay giơ ba ngón gật đầu lìa lịa rồi nhảy phắc xuống xe khoác lấy vai Thái Điệp vui vẻ đi vào. May mà trước đó ngồi trên xe mài người mùi hương gà rán, hắn đã cởi mũ xuống cho nó, không thì nó đã đội luôn vào quán rồi. Vừa nãy mới giận dỗi nhau rồi thấy ăn là quên hết, thật bó tay. Suốt cả buổi Khánh Anh và Bảo Nam chỉ nhìn hai đứa nó ăn cũng đã thấy no rồi. Không hiểu sao cái dạ dày của bọn nó lại có thể chứa hết thảy bao nhiêu là đùi gà nữa. Ăn uống no nê, bọn nó lại tiếp tục đến trường. Thái Điệp và An Vi thì khỏi phải nói, vui đến chừng nào rồi. Nhìn thấy nó vui vẻ, hắn cũng an tâm phần nào. Có thể làm nó quên tất cả mọi chuyện ngày hôm qua, hắn sẽ làm tất cả. Hai chiếc mô tô đang lao vút trên đường, đích tới chính là cổng trường danh tiếng Trang Kính. Hai chiếc xe mô tô đang lao nhanh thì đột nhiên phanh gấp. Một chiếc Lexus màu đỏ, viền đen, sang trọng lao tới chắn ngay trước mặt bọn hắn. Nó bất ngờ ôm chầm lấy hắn, mặt có chút biến sắc. Khánh Anh nhíu mày rồi bước xuống xe. Bảo Nam, Thái Điệp cùng nó cũng lần lượt xuống theo. Cửa kính kéo xuống, gương mặt Leo hiện ra rõ nét. Anh chúi gương mặt về phía trước, cởi chiếc kính ra, sau đó đưa ngón giữa và ngón trỏ lên trán, chỉ ra bọn hắn như một lời chào. Hắn cầm đóa hoa hồng xanh ở ghế lái phụ, sau đó mở cửa ra tiến về phía bọn hắn. Chuyện gì? Khánh Anh cởi chiếc mũ bảo hiểm đặt lên chiếc gương chiếu hậu rồi lạnh lùng nhìn theo. Bảo Nam và Thái Điệp đã bước tới gần bọn hắn. An Vi bất giác sợ hãi xen lẫn tức giận nhìn con người trước mặt mà nấp sau cánh tay của Khánh Anh. Liều thì đưa ánh mắt chăm chú nhìn nó, đưa tay ra vuốt vuốt lọn tóc đang xõa xuống mặt nó, nhưng hắn đã hất ra. Liều bật cười nói với nó, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hắn. Chiều nay anh sẽ qua Pháp để xử lý một vài chuyện riêng. Sau đó trở lại, nhất định sẽ chinh phục được trái tim em. Leo nói đến đây rồi nhìn sang An Vi. Đợi anh. Không đợi nó kịp phản ứng, Leo đã chúi vào tay nó đóa hoa. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.